Chương 4400 tối cường thăng cấp hệ thống. Cường thế trấn sát. Người đăng, Quách Tĩnh một tiếng gầm thét tràn đầy thiên địa, mà theo sát, Long Phi thân ảnh trực. Tiếp từ tinh thần hải phía trên đi ra, vạn giới người một mặt mộng bức, vô hạn hoảng sợ bên trong, nhìn xem Long Phi, bọn hắn có nghĩ qua ngàn vạn loại khả năng, tại ngăn cản Long Đình về sau, đối. Mặt Long Phi hình tượng nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua, Long Phi vậy mà lại chặn giết, trực tiếp. Tại cái này tinh thần hải bên trong động thủ, loại hành vi này, hắn điên cuồng, theo bọn hắn nghĩ, cùng tự tìm đường chết không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ngươi điên rồi, cũng dám tại tinh thần hải bên trong xuất thủ. Chẳng lẽ liền không sợ dẫn xuất không rõ sao? Chính ngươi muốn chết, làm gì liên lụy chúng ta, ngươi người điên. Mẹ nó, hắn điên rồi, muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Vạn giới người lâm vào trong điên cuồng. Cảm nhận được lúc này Long Phi trên thân tán phát khí tức, còn có tinh thần hải phía trên ẩn lộ ra mà ra quỷ. Dị từng cái trong mắt lộ ra vô hạn sợ hãi, mà bây giờ, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao không chút kiên kỵ thi. Triển lực lượng, mà không có gây nên tinh thần hải biến hóa, nguyên lai hết thảy, đều là bởi vì Long Phi, bởi vì hắn cũng sớm đã bố trí ở chỗ này thủ đoạn, mà lại, càng là trực tiếp tại tinh thần hải bên trên động thủ, căn bản không. Có mảy may cố kỵ, hoàn toàn liền là một bộ căn bản không quan tâm tinh thần hải, cho dù là dẫn. Xuất không rõ cũng phải cùng bọn hắn đồng quy vu tận tư thế, tinh thần hải, vốn là một mảnh không người dám đụng vào địa phương, liền xem như từ bên ngoài vòng qua, bọn hắn đều kinh hồn tán đảm, không dám. Tiết lộ lực lượng, sợ đưa tới không rõ mà Long Phi, lúc này lại là cười lạnh một tiếng, không rõ, hắn không nhìn thấy, liền xem như thật sự có, Long Phi cũng không sợ hãi, muốn so phía dưới, lừa dắt vạn giới. Mới là Long Phi muốn nhất giải quyết. Đồng quy vu tận. Các ngươi nghĩ nhiều lắm. Ngươi cảm giác được các ngươi có tư cách cùng lão tử đồng quy vu tận. Hôm nay, cái này vô tận tinh thần hải, chính là các ngươi nơi tán thân. Long Phi từ tốn nói thân cư hư không bên trên, vô hạn trưởng khống vạn giới người, trong mắt hắn, chính là thịt cá, trong tay hắn thịt cá trên thớt gỗ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, về phần đồng quy vu tận, căn bản không thể nào. Long Phi, ngươi quá cuồng vọng, vậy mà điên cuồng đến tại tinh thần hải tại ngắm bắn chúng ta, chẳng lẽ? Ngươi không biết, tinh thần hải bên trong muẩn dưỡng không rõ, ai đụng ai chết. Sao, đối, ngươi tốt nhất dừng lại, nếu không, cuối cùng ngươi đồng dạng phải chết. Vạn giới người gần như điên cuồng, cực hạn sợ hãi, để bọn hắn đã sớm quên cái. Gì gọi là thận trọng? Từng cái tranh luận mặt đỏ tới mang tai hình tượng, tôn nghiêm, giới vương phong phạm, trực tiếp không còn sót lại chút gì sinh chết trước mặt, bọn hắn chỗ nào sẽ còn cố kỵ những này, bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn bình yên vượt qua tinh thần hải, chính. Là sợ trêu chọc thứ gì, thật không nghĩ đến, Long Phi vậy mà cũng sớm đã đang chờ đợi bọn hắn, bắt rùa trong hũ, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là bên trong trí thông minh. Bên trên chà đạp, tự cho là vạn vô nhất thất, kỳ thật tại trong mắt người khác. Chính là một trận trò cười kết cục này, để bọn hắn trực tiếp thẹn quá hóa giận, nhưng Long Phi, vẫn như cũ lạnh lùng, trong con ngươi tràn đầy điên cuồng, sát ý cùng trào phúng hội tụ thành một. Cái băng lãnh cười, căn bản không quan tâm những người này lại nói cái gì. Hết thảy, sớm tại các ngươi xuất hiện tại tinh thần hải thời điểm, liền đã. Chú định, y. Các ngươi đã cam nguyện làm tôn trụ chó săn, khi nên có tử vong giác ngộ. Diệt ta Long Đình. Các ngươi cũng xứng. Long Phi nói, ánh mắt bên trong sát. Ý càng chưa dày đặc, chợt, Long Phi hai tay vung lên, quanh thân rung chuyển, sáng sinh cấp bậc nhục thân lực lượng trực tiếp phồng lên hư không, mênh mông. Lực lượng nháy mắt bạo phát đi ra quanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, một nháy mắt, hư không bắn ra, sao trời bạo liệt vô tận tinh thần hải phía trên, cũng triệt để bị dẫn động, quanh minh bên trong, từng khỏa sao trời lăn lộn thành sóng, cuồn cuộn mà tới như là sóng to nổ lên. Sóng lớn tập không vô cùng rung động một màn này, để vạn giới người nháy mắt mộng bức trong lúc nhất thời, từng cái trợn mắt hốc mồm trơ mắt nhìn một màn trước mắt, trong lòng sinh ra vô tận bi thương. Xong, hết thảy đều xong. Cái tên điên này, hắn vậy mà thật không để ý cấm. Kỵ, bố trí ở chỗ này ra thủ đoạn, ý. Hắn thật là không muốn sống nữa, ngay cả tinh thần hải cũng dám tính toán ở. Bên trong... Đây là muốn đem chúng ta toàn bộ đều cho lưu tại nơi này à? Không, nhất định phải thoát cách nơi này, không phải hẳn phải chết không nghi. Ngờ. từng tiếng hoảng sợ, tùy theo xuất hiện, Long Phi điên cuồng triệt để bọn hắn sợ hãi, sưu sưu sưu, trong một chớp mắt, lần lượt từng thân ảnh liều lĩnh, hướng phía tinh thần hải. Bên ngoài chạy vội ra ngoài. Càng có người, trực tiếp xé rách hư không, muốn thoát ly nơi đây, càng cũng nhưng vào lúc này, Long Phi động, tại vô tận sao trời trong hỗn loạn xuyên qua bành, Long Phi một quyền trấn thế, uy lực ngập trời, trực tiếp một quyền băng diệt một phương thiên địa, vô số thân ảnh tại Long Phi một quyền phía dưới, trực tiếp rơi xuống, đông đông đông đông đông, toàn bộ hư không trực tiếp liền giống như trời mưa, vô số giới vương chi thân. Duyên diệt rơi xuống, đắm chìm tiến vào tinh thần hải bên trong, bành, lại là một quyền, Long Phi phản phất đã đắm chìm trong vết chóc khoái cảm bên trong, không hề cố kỵ, căn bản không kỵ sợ cái này sao trời chi hải cái gọi là không rõ, một quyền tiếp lấy một quyền, triển khai vô hạn vết chóc, nhưng vạn giới người thực sự là nhiều lắm, lập tức hoảng loạn thành một bầy. Không được, chạy, ít. Này người đã là được ăn cả ngã về không, biết mình Long Đình giữ không được. Muốn trước khi chết ở giữa phản công, để chúng ta chôn cùng. Chạy. Tách ra chạy, coi như hắn ngu bức nữa, còn có thể một nháy mắt trảm. Giết chúng ta trăm vạn người không thành. Nháy mắt, vạn giới bên trong có người minh ngộ tới, cùng một thời gian, trong lòng bọn họ tự hồ là đạt thành một loại đồng thời. Bắt đầu ra lệnh, để cho mình giới bên trong người xông giết ra ngoài ngăn cản. Long Phi. Bên trên, lên cho ta. Chỉ muốn ta chờ bất tử, liền có thể vì các ngươi phục. Sinh, y. Nói không sai, bản giới vương cũng có loại thủ đoạn này, chỉ cần chúng ta có thể sống trở về, muốn đem các ngươi phục sinh dễ như trở bàn tay. Chỉ cần lần này có thể oanh sát Long Phi, các ngươi đều là công thần. Phục. Sinh về sau, đối đãi chúng ta vạn giới xếp hạng lên cao, để các ngươi độc trưởng một giới cũng không phải nói suông. Lập tức, vạn giới giới vương bắt đầu mê hoặc cái gì thủ hạ, cái gì căn cơ, hết thảy đều là cẩu thí, bọn hắn đều sắp phải chết, chỗ nào còn sẽ quan tâm những người này sinh tử, nhưng những người này, tu vi đồng dạng không kém, tự nhiên không có khả năng tin tưởng những người này lời nói, cho nên, những người này mệnh lệnh về sau, căn bản không có người động. Đại nhân, đều lúc này, cũng đừng thổi ngưu bức, y. Có cái này thổi ngưu bức công phu, chúng ta có thế chạy mấy cái là mấy cái. Đi, y. Chính là, đại nhân, mặc dù ngươi nói rất mê người. Nhưng mệnh nếu là không? Có, những cái kia còn có cái gì giá trị? Về phần phục sinh. Hắc, chính cát. Ngươi tin tưởng sao? Vạn giới bên trong tùy tùng cũng không phải ăn chay, đối với bọn hắn giới. Vương nói lời căn bản cũng không tin tưởng, nháy mắt, vạn giới giới vương sắc mặt biến đổi lớn, vô cùng khó xử. Các ngươi đây là tại muốn chết à? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã dạng này, chúng ta trước hết đưa các ngươi đi chết. Vạn giới giới vương giận tím mặt, liền muốn xuất thủ nhưng cũng tại lúc này, một tiếng long ngâm bỗng nhiên xuất hiện. Không cần, hôm nay các ngươi, một cái đều chạy không được. Long Phi thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, giới vương chi nhận quét ngang mà ra.